Thiên Triều Tiên Quan, chương 19:19, hổ mặt sẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quảng Nguyên Thôn, Đồi Bách Khê. Tại đây, các dòng suối nhỏ phân bố dày đặc, hệ thống nước kéo dài ra mọi hướng, tạo thành vùng đất ngập nước rộng lớn. Thảm thực vật trong vùng đầm lầy tươi tốt, cỏ lau đủ phủ đỉnh đầu người. Vô số chim muông và dã thú sinh sống tại đây. Có lẽ do địa hình phức tạp, hoang vắng và bóng râm, nơi đây có rất nhiều giặc cướp đường và thủy tặc thuộc bàng môn tà đạo sinh sống. Nhà đứng đắn bình thường thường sẽ không đặt chân đến đây. Đặng Đại Lang và Đặng Nhị Lang vì sợ hãi lão tử Đặng Thiết Kiếm, dưới sự hoảng hốt chạy bừa mới tiến vào vùng đồi Bách Khê rộng lớn. Buổi chiều, Đặng Thiết Kiếm, Sở Trần, Trương Tú Tài và Hoàng Phú Quý dẫn đầu một nhóm thôn dân anh dũng cùng tiến vào đồi Bách Khê. Hoàng Phú Quý thử thi triển xuất mã tiên pháp thuật, thỉnh Hoàng Đại Tiên phụ thể thi pháp, dùng lông hổ làm vật dẫn để tìm hổ yêu. Đáng tiếc, con hổ yêu có pháp thuật che đậy khí cơ. Hoàng Phú Quý thi triển pháp thuật liên tiếp mấy lần đều không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào cách ngu ngốc từ từ tìm kiếm. Địa hình đồi Bách Khê phức tạp, tìm kiếm cả buổi chiều cũng không thu hoạch được gì. Đặng thôn trưởng, ông nói xem có khi nào con hổ yêu này đã rời đi rồi không? Nếu đã rời đi rồi, vậy phải báo lên cho quỷ thần ti của huyện. Trương Tú Tài ngáp một cái, không vực dậy nổi tinh thần. Tìm kiếm cả buổi chiều, ngoại trừ phát hiện vài sợi lông hổ, còn lại chẳng thu được chút gì. Thực sự khiến người ta nản lòng. Đặng Thiết Kiếm tỏ vẻ kiên quyết, nghiêm nghị nói, yêu tinh quỷ quái thích nhất là hấp thụ thái âm chi khí vào ban đêm. Nói không chừng lát nữa nó sẽ hiện thân. Nói đúng lắm, hôm nay trăng vừa tròn, tiếp tục tìm thử xem. Ba người Sở Trần cũng cảm thấy có lý, cho nên cũng không nói thêm gì nhiều. Hoàng hôn buông xuống, để nâng cao hiệu suất, nhóm người phân ra hai đường. Đặng Thiết Kiếm và 20 vị dân binh anh dũng dưới quyền đã cùng thao luyện quân trận nhiều năm, phối hợp ăn ý, thực lực không tệ, vì vậy nhóm họ đi một đường. Ba người Sở Trần, Trương Tú Tài và Hoàng Phú Quý đi một đường. Sở huynh, huynh xuất thân huyền môn chính tông, trong phù lục có binh mã không? Sau khi Đặng Thiết Kiếm rời đi, Trương Tú Tài vỗ vỗ vai Sở Trần, khá tò mò. Sở Trần gật đầu, đương nhiên là có, cảm giác thật tốt, trời tối rồi, mau gọi ra đi. Sở Trần không nói thêm gì nhiều, thầm niệm phát binh chú, vù vù vù, bái kiến tiên sư. Theo gió lạnh thổi qua, quỷ tướng Cao Viễn dẫn theo 20 âm binh xuất hiện trước mặt ba người. Sở Trần truyền đạt mệnh lệnh truy lùng hổ yêu. Các âm binh, âm tướng nhanh chóng tản ra và tìm kiếm khắp nơi. Binh mã pháp thuật thật tuyệt. Trương Tú Tài xoa xoa tay, vẻ mặt ghen tị. Hắn cũng đã thụ đồng tử lục tu hành, có thể thu nhận binh mã vào trong phù lục. Pháp lục phân nội ngoại, nội lục dành riêng cho đạo sĩ, ngoại lục có thể trao tặng cho ngoại nhân. Nhưng hắn không biết thuật nuôi quỷ, không thể nuôi được binh mã. Thực ra hắn thích nhất là đạo môn, chỉ tiếc là đạo môn chú trọng tiên duyên. Sau nhiều lần bái sư không có kết quả, hắn chỉ có thể dấn thân vào nho môn. Sau khi thi đậu công danh Tú Tài và khá có thành tích về đan thanh chi thuật, Trương Tú Tài trực tiếp vào quỷ thần ti với thân phận nho môn tu sĩ. Chỉ chờ mong một ngày nào đó dưới sự tạo hóa của cơ duyện sẽ bỏ nho theo đạo. Có sự tương trợ của binh mã, ba người ung dung hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu, chia sẻ kinh nghiệm gặp phải yêu ma quỷ quái ngày trước. Đột nhiên, Hoàng Phú Quý dừng lại và chỉ lên trời. Các huynh nhìn xem, đêm nay trăng tròn như bánh xe. Thái âm chi khí tràn ngập khắp nhân gian, vạn vật có linh. Cảm nhận được khí tức của thái âm nguyệt hoa chi khí, côn trùng, chim chóc và dã thú trong vùng đồi Bách Khê ẩm ướt đều trở nên hưng phấn lạ thường. Chim hót vang, côn trùng ríu rít, dã thú gầm rú, bốn phương tám hướng, liên tục không ngớt. Thật đúng là yêu ma loạn vũ. Thật đúng là một ngày tốt lành. Trương Tú Tài thở dài cảm khái, ngắm nhìn bốn phía và cười nói, Ở đây dù không có hổ yêu, thì cũng sẽ có yêu tinh quỷ quái khác chứ. Nếu có một hồ tiên tỷ tỷ và một nữ quỷ tỷ tỷ xinh đẹp thì tốt rồi. Với tài mạo của bổn công tử, nhất định có thể khiến đối phương vừa gặp đã ái mộ. Len lén theo ta về nhà, ngắm nhìn tướng mạo của ta. Hoàng Phú Quý lộ ra vẻ mặt ao ước. Ta cũng muốn cưới hồ tiên tỷ tỷ. Sở Trần không khỏi trợn tròn mắt. Hoàng Phú Quý cũng thôi đi. Đệ tử xuất mã tiên nhất mạch hứng thú với hồ tiên còn được. Trương Tú Tài đơn thuần là đã đọc nhiều câu chuyện tình yêu chí quái. Huynh cưới quỷ tiên, huynh cưới hồ tiên, tại hạ không giống, tại hạ xuất thân bụi cây lùm cỏ. Lập chí phải làm thiếu niên dân dã. Hai người đừng làm hại ta, làm hư đạo tâm của ta. Sở Trần bày mặt nghiêm túc nhưng nói nhảm. Ban đầu Trương Tú Tài và Hoàng Phú Quý còn chưa hiểu. Một giây sau, hai vị trong đồng đạo dĩ nhiên ngộ tính cực cao, đã hiểu được từ đồng âm. Ngay lập tức, cả hai bật ra tiếng cười mà nam nhân nào cũng hiểu. Trương Tú Tài vung chiếc quạt gấp phong cảnh và chắp tay. Sở huynh, tiểu đệ bái phục. Hoàng Phú Quý ngu ngơ sờ sờ đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sở huynh, huynh quả thật giỏi chuyện này. Ta biết một vị xà tiên tỷ tỷ. Hay là, tên ngốc này, muốn chỉnh Sở Trần phải không? Đang lúc ba người đang nói chuyện cười đùa, đột nhiên, âm binh cuốn theo tàn phong đến. Chư vị tiên sư, các huynh đệ đã tìm thấy hổ yêu. Khi âm binh bẩm báo, ba người nhóm Sở Trần cũng đã phát hiện ra. Bởi vì, động tĩnh hổ yêu thu hoạch khá lớn. Chỉ thấy, một con hổ đen với đôi mắt buông thõng chiếm giữ trên đỉnh đồi cao chót vót ở đằng xa. Gầm rú lên trời, nhìn chằm chằm vào bốn phương tám hướng. Miệng to như chậu máu mở ra đóng lại. Nuốt chửng từng ngụm lớn thái âm nguyệt hoa chi khí. Lên, ba người không nói lời nào. Lập tức lặng lẽ đánh bọc sườn tới. Tiếp xúc với yêu ma quỷ quái, cần phải lấy lý phục người. Mà đạo lý lớn nhất và cứng nhất dĩ nhiên là nắm đấm. Thiên linh linh, thủy linh linh, hỏa linh linh. Thiên địa thủy hỏa linh linh, phụng thỉnh Hắc Hùng đại tiên tạm rời động phủ, mau chóng giáng xuống cõi trần, cấp cấp như luật lệnh. Hoàng Phú Quý là người cứng rắn và dũng mãnh nhất. Sau khi niệm chú bấm quyết, hắn thỉnh tiên hạ thần, hóa thành một con gấu khổng lồ như quả đồi, gầm thét giết về phía hổ yêu. Trương Tú Tài một tay cầm chiếc quạt gấp phong cảnh, một tay từ dương sách sau lưng lấy ra một cuộn tranh hành quân đánh trận và từ từ trải rộng ra. Chỉ nghe thấy tiếng kỵ binh can qua từ xa tới gần. Thong dong truyền đến, chiến mã hí dài, kiếm khí như xương. Một đội quân do linh khí ngưng tụ biến hóa phảng phất như thủy triều từ trong cuộn tranh xông ra. Khí tức tiêu điều ngút trời. Sở Trần thầm niệm thu binh chú, thu hồi toàn bộ quân mã. Lại thầm niệm giác thực chú, để cổ động sĩ khí binh mã. Cuối cùng lại thầm niệm phát binh chú. Vút vù vù, Cao Viễn dẫn đầu 20 âm binh, cùng Hoàng Phú Quý và đại quân huyễn hóa từ cuộn tranh của Trương Tú Tài. Bao vây hổ yêu, tranh đấu trực diện, growl growl growl. Hổ yêu cảm nhận được sự đe dọa và khiêu khích, gầm lên một cách giận dữ. Hổ là vua của muôn thú. Hổ gầm rú trong rừng, bách thú hoảng sợ, trong chốc lát, vô số chim thú đồi Bách Khê bị kinh động đến, tạo nên một mảnh hỗn độn. Lúc này, hổ yêu cũng không còn thôn phệ thái âm chi khí tu hành nữa. Quay đầu lại, một đôi mắt hổ hung tàn và ngoan độc, liếc nhìn về phía ba người nhóm Sở Trần. Cũng ngay giờ khắc này, nhóm người Sở Trần mới thấy rõ bộ mặt thật của hổ yêu. Con hổ yêu này lớn hơn một con hổ bình thường vài vòng. Vằn hổ sặc sỡ, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt và tràn ngập yêu khí. Điều khiến người ta ấn tượng sâu đậm nhất là trên đầu hổ yêu có một vết sẹo hằn sâu, kéo dài từ mắt hổ đến cổ hổ, trông càng hung dữ và tà dị. Các ngươi đến để đối phó ta. Hổ yêu phun ra tiếng người, lời nói trầm thấp. Sở Trần, Trương Tú Tài và Hoàng Phú Quý giật mình. Luyện hóa nên hổ yêu ngang tàng, tạo hóa không nhỏ. Đúng vậy, đêm qua ngươi đã sát hại hai người. Bọn ta phụng mệnh truy bắt ngươi về quy án, cách chương.